túng sùng đụng ngã sư muội. Chương 44 đến một tâm tư bị nhòm ngó, một. Gocchuyenaudio.com. Đêm tối đang qua đi, trời mới tờ mờ sáng, ánh nắng mai tinh sương chiếu rọi, nhanh chóng yên tĩnh, tiếng bước chân dồn dập vang lên từ trong tiểu viện của Mộ Dung Tiểu Tiểu. Từ âm thanh có thể nghe được, người tới rất vội vàng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộ Dung Tiểu Tiểu che lấp trong khuỷu tay sư huynh bị đỏ bừng hết cả. Không kiên nhẫn rụi rụi vào bên trong, muốn tránh khỏi tiếng ồn ào quấy rầy giấc ngủ ngon của người khác. Dạ Nguyệt Ly chậm rãi mở mắt ra, đáy mắt tỉnh táo, ánh mắt lạnh lùng, không giống mới vừa tỉnh ngủ chút nào. Hoàng hậu bị bệnh, lời nói lạnh nhạt, Mộ Dung Tiểu Tiểu sững sờ. Làm sao vậy, ngày hôm trước không phải còn tốt lắm sao? Đi xem một chút thôi, dù sao cũng cần phải vào cung. Mộ Dung Tiểu Tiểu từ trong chui ra ngáp dài một cái. Hai tay giang ra, chờ người khác mặc quần áo cho nàng. Âm thanh trong viện biến mất, nghĩa là đã bị Toái Nguyệt ngăn lại. Như vậy sư huynh cũng biết tình huống rồi. Lại là dùng truyền âm mật, trong mắt Dạ Nguyệt Ly lóe lên ý cười. Nhà đầu này đúng là hiểu được hưởng thụ hắn hầu hạ. Nhưng mà hắn muốn chính là loại hiệu quả này. Tập thành thói quen tự nhiên. Động tác sư huynh lần nữa thong thả chậm chạp làm Mộ Dung Tiểu Tiểu cau mày. Nếu như nàng nghĩ không sai, bên kia hoàng cung chắc rất thấp kháp, là mẫu hậu của Bắc Thần, nàng nên giúp một chút, thì tốt rồi. Dạ Nguyệt Ly sắc mặt khó chịu, hắn đã đồng ý cho tiểu nha đầu đi chuẩn bệnh cho mẫu thân tình địch rồi. Còn muốn để hắn tăng nhanh tốc độ, nhà đầu này thật không có lương tâm. Dưới ánh mắt muốn giết người của Mộ Dung Tiểu Tiểu, Dạ Nguyệt Ly chậm gì gì chỉnh trang cho người trong lòng xong. Lúc này mới ôm người từ không trung phi thân một đường đến Hoàng Cung. Cũng không chậm hơn so với kiệu mềm được phái tới đón. Vừa tới cửa cung đã có người lo lắng ở đó chờ đợi. Cô nương mời cùng lão nô đi bên này. Phúc Yên xoa xoa mồ hôi trên trán rơi xuống, trong nội tâm than thở lần nữa. Hai người hoàng thượng hoàng hậu thật là hành hạ lẫn nhau. Tối hôm qua vừa mới nháo xong, hôm nay hoàng hậu liền bị bệnh, hoàng thượng lòng lo lắng như lửa đốt, thiếu chút nữa ngay cả thượng triều cũng không đi rồi, vẫn là hắn hết lời khuyên can mới khuyên được người đi. Ngược lại nhị hoàng tử lại ngay lập tức có biện pháp mời đồ đệ của thần y đến chuẩn bệnh. Không giống hoàng thượng, chỉ biết gấp đến độ xoay quanh. Lại không dám đi thăm hoàng hậu, vừa vào Phượng Khuyết Cung, Mộ Dung Tiểu Tiểu liền cảm giác không khí bất thường, cung nhân sắc mặt tái nhợt cúi thấp đầu, tiêu điều lạnh lẽo, đau thương buồn bã, riêng có một tiểu cung nữ còn núp ở một bên lên lén khóc thút thít. Thanh âm nhỏ như muỗi kêu, Mộ Dung Tiểu Tiểu hơi kinh ngạc, đã xảy ra chuyện gì? Đi vào cửa tầm điện, âm thanh quen thuộc từ trong điện truyền ra. Là Bắc Thần Thùy, chỉ là giọng nói trầm thấp, mang theo tia đau lòng. Mẫu hậu, nhi thần đã mời đồ đệ của thần y tới. Người thử khám một chút xem sao. Vừa mới bước vào tầm điện, đã thấy cảnh này, Bắc Thần Thùy quỳ ở trước giường. Diệp Mạn Thanh đắp cái chăn gấm trên mình, nghiêng người mà nằm, hướng mặt vào trong giường. Không thấy rõ cảm xúc của nàng. Hoàng hậu nương nương, nhị hoàng tử, Mộ Dung Tiểu Tiểu đáp xuống khỏi vòng tay của sư huynh. Nhàn nhạt lên tiếng, Tiểu Tiểu, ngươi đã đến rồi, nhanh, mau tới xem cho mẫu hậu một chút. Bắc Thần đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Mộ Dung Tiểu Tiểu y hệt như cứu tinh, con mắt phần đầy tia máu, nét mặt chờ đợi, nụ cười bên môi hắn kéo xuống vặn vẹo. Mộ Dung Tiểu Tiểu thấy cứng nhắc tới cực điểm. Muốn bao nhiêu khổ sở có bấy nhiêu khổ sở. Trong nội tâm Bắc Thần Thụy cười khổ. Hắn cũng không muốn ở trước mặt Tiểu Tiểu lộ ra một bộ mặt như vậy. Nhưng hắn không thể thay đổi. Nếu là thái y trong cung tới xem bệnh, mẫu hậu càng sẽ không đồng ý tâm Mộ Dung Tiểu Tiểu nhìn Bắc Thần Thụy như vậy. Dầu ria đầy mặt, xiêm y nhăn nhúm, cũng không còn hình tượng của công tử thanh nhã. Nàng khẽ nhíu mi, ừ, đã có thân mẫu. Vì sao không thể yêu thương? Chỉ là một người đáng thương thôi. Lông mày Dạ Nguyệt Ly nhíu lại. N hắn không thích tiểu nha đầu đi quan tâm chuyện của người khác. tiểu nha đầu của hắn chỉ cần quan tâm hắn là đủ. Dư quang nơi khóe mắt liếc xéo Bắc Thần Thụy trên mặt đất. Trong mắt giấu giếm một tia ánh sáng hiện lên. Mẫu hậu, đứng lên cho tiểu tiểu xem một chút đi. Một lần là được rồi. Lời nói Bắc Thần Thụy đã không còn là khuyên bảo, mà gần như là cầu xin. Diệp Mạn Thanh vẫn không lên tiếng. Trong viện đột nhiên yên tĩnh lại. Cách chương.